Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 40, sinh nhật này thật khó quên. Lương Vận Hàm một bên thu dọn hành lý để ngày mai về thành phố T, một bên khóc đến đỏ mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Lương Vận Hàm khóc từ lúc bắt đầu yêu đương với Văn Dư. Văn Dư bởi vì dự án, ngay cả tiệc sinh nhật của nàng cũng không thể tham gia. Nghĩ đến đây, Lương Vận Hàm đau lòng một trận, nước mắt lại rơi càng nhiều. Dù Văn Dư giải thích thời gian này là giai đoạn vô cùng quan trọng trước khi hợp tác. Hơn nữa vị trí bộ trưởng của dự án này còn trống. Dự án này là lợi thế cho việc tranh cử của cô. Nhưng Lương Vận Hàm nghe cô trái một câu Tân Nguyên, phải một câu Ngô Linh Nam, liền cảm thấy trong lòng buồn không chịu được. Lý trí tự nói với nàng nên thông cảm cho Văn Dư. Nhưng về tình cảm, Lương Vận Hàm càng ngày càng cảm giác như nàng rơi vào một loại trạng thái chịu đựng. Văn Dư không phải đối xử không tốt với nàng, thật ra rất tốt. Thế nhưng Lương Vận Hàm cảm thấy Văn Dư bắt đầu không quan tâm nàng. Nàng trước đây luôn không thích người chú trọng sự nghiệp. Hiện tại quả nhiên, Lương Vận Hàm cảm giác mình chính là tự làm tự chịu. Tới gần cuối năm, hai người đã gần một tháng không gặp mặt rồi. Sinh nhật Lương Vận Hàm ngay trước Tết một tuần. Các đồng nghiệp thân thiết bình thường đã sớm lập kế hoạch mở tiệc chúc mừng sinh nhật Lương Vận Hàm vào ngày này. Nhưng khi Lương Vận Hàm gọi điện thoại cho Văn Dư còn đang Đài Bắc, Văn Dư nói vào ngày đó phải tham gia cuộc họp hàng năm của tập đoàn, không thể quay về, bởi vậy không có cách nào đến tiệc sinh nhật Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm vừa nghe vành mắt liền đỏ, rất nhiều ủy khuất thoáng cái xuất hiện, cảm xúc mờ mịt mấy ngày qua rốt cục đến giới hạn. Nàng nỗ lực nuốt nước mắt, thế nhưng nước mắt vẫn không kìm được tí tách rơi. Lương Vận Hàm gắt gao cắn môi khóc. Không một tiếng động, nàng lần đầu tiên dập điện thoại Văn Dư. Văn Dư gọi lại rất nhiều lần, Lương Vận Hàm vẫn từ chối không nghe. Sau đó thẳng thừng tắt máy. Ngày hôm sau, Lương Vận Hàm sưng mắt lên máy bay về thành phố T. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến sinh nhật Lương Vận Hàm. Buổi tối 7 giờ, tiệc sinh nhật bắt đầu. Nghiêm An đặt một phòng riêng tại quán bar. Đồng nghiệp quan hệ tốt thường ngày đều xuất hiện. Có còn Fanny mang bạn trai cùng Hứa Phóng Nhân cũng tới. Hứa Phóng Nhân còn dẫn theo biểu muội Tô Thiền của anh ta. Lương Vận Hàm đối tiệc tùng cũng không hứng thú lắm. Văn Dư sáng sớm gọi điện thoại vẫn nói bận bịu. Lương Vận Hàm kỳ thực muốn cùng Văn Dư cùng tổ chức sinh nhật. Lương Vận Hàm quá khứ chưa từng để ý đến sinh nhật. Nhưng là năm nay không giống. Sinh nhật đầu tiên sau khi hai người yêu nhau đã không thể bên nhau. Điều này làm cho Lương Vận Hàm dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Lương Vận Hàm vừa xuất hiện, mọi người dồn dập chúc mừng sinh nhật. Nghiêm An vui vẻ nhất, tiêu sái đi xung quanh an bài cái này cái kia. Mọi người nói giỡn với hắn, mỹ nhân thì khó theo đuổi, hôm nay phải biểu hiện thật tốt nha. Lương Vận Hàm một bên cùng mọi người tán gẫu, một bên xem điện thoại di động. Lúc ăn tối gọi điện thoại Văn Dư không tiếp, sau đó còn tắt luôn điện thoại. Làm trong một khoảnh khắc Lương Vận Hàm thậm chí suy nghĩ có phải Văn Dư sẽ đột nhiên trở về hay không. Thế nhưng, mọi người vui chơi càng ngày càng cao hứng. Vừa nhìn lại thời gian, hơn một giờ trôi qua, Lương Vận Hàm thở dài. Xem ra lãng mạn này nọ quả nhiên chỉ có trong phim. Mọi người xin mời im lặng, đã đến lúc thổi nến. Chúng ta xin mời nhân vật chính của hôm nay ước nguyện và thổi nến. Trong tiếng vỗ tay mọi người, ánh đèn nhạt dần, hộp bánh mở ra, Nghiêm An đẩy xe bánh ga tô sinh nhật chậm rãi đi vào. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Mọi người cùng nhau vỗ tay hát lên sinh nhật ca. Lương Vận Hàm bị vây quanh ở giữa, con mắt nhìn chằm chằm ánh nến. Trong lòng tất cả đều là Văn Dư. Vận Hàm, em ước đi. Nghiêm An đi tới bên người Lương Vận Hàm, ôn nhu nói, Sùng Hân bên cạnh không nhịn được lườm anh ta một cái. Nghiêm An này có thể không phá không khí như thế không? Không chỉ có Sùng Hân nghĩ như vậy, Fanny cũng giống vậy. Nàng giơ tay nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi rồi. Lương Vận Hàm nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy nhau để ước. Nàng mở mắt ra, một hơi thổi tắt nến, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay lúc mọi người hoan hô chúc mừng sinh nhật, cửa mở, giám đốc đi tới, cười nói mọi người, xin lỗi các vị, quấy rối một hồi, hôm nay là sinh nhật Lương tiểu thư, có vị khách mời cố ý chuẩn bị một món quà đặc biệt. Xin mọi người đi đến đại sảnh, mời tới bên này, nói xong, mở cửa mời mọi người đi với hắn. Mọi người tràn đầy lòng hiếu kỳ, hưng phấn dị thường, ai vậy, quà đặc biệt, có người trêu ghẹo Nghiêm An có phải là cậu ta hay không? Nghiêm An mỉm cười không lên tiếng, trong lòng nghi ngờ, anh, là anh sao? Tô Thiền nhỏ giọng hỏi Hứa Phóng Nhân. Hứa Phóng Nhân lắc đầu một cái, buổi chiều không phải em theo anh mua lễ vật sao? Em cho là anh nghĩ thông suốt rồi nên bắt đầu tiến công. Em không thích nam nhân lấy lòng Vận Hàm tỉ một chút nào. Hắn gọi Nghiêm An, chức vụ là gì? Mọi người rất nhanh theo giám đốc đi tới hội trường. Giờ khắc này đèn sảnh rất mờ. Giám đốc bố trí một sân khấu lớn đối diện. Mọi người sau khi ngồi xuống, ánh đèn tắt hoàn toàn. Trong chờ mong của mọi người, một bóng người đi lên sân khấu, tiếng đàn guitar dễ nghe vang lên. Sau đó, một giọng nữ trầm thấp bắt đầu hát. There is one a broken man who walked a lonely road and gave up all his dream. Một ánh đèn êm dịu chiếu đến chính giữa sân khấu. Dáng người quen thuộc rơi vào mắt Lương Vận Hàm. Nàng không thể tin được nhìn chằm chằm người gảy đàn guitar. Che miệng lại. And he was once this broken man and just refused to see he was lost among the cloud that wouldn't. They felt he was searching but he didn't. They take the time he was down and out and feeling so afraid he loved you. The way that you turn me around and chase away me blue he loved you. The way that you changes me one when he. Am with you là bài he loved you của Stuart Mark. Đây là ca khúc duy nhất mà Lương Vận Hàm download trong điện thoại. Lương Vận Hàm không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm Văn Dư. Bất chi bất giác, lệ rơi đầy mặt, mọi người chìm đắm bên trong giọng nữ êm tai. Tình cờ có người nhìn về phía Lương Vận Hàm. Thế nhưng ánh đèn quá tối không thấy rõ. Sùng Hân ngay lập tức nhận ra Văn Dư trên sân khấu. Thân thể Lương Vận Hàm bên cạnh mơ hồ run rẩy để Sùng Hân cũng cảm thấy viền mắt có chút ướt. Sùng Hân nhẹ nhàng nắm chặt tay Lương Vận Hàm đang nắm thành quyền. Cô biết khoảng thời gian này Văn Dư cùng Lương Vận Hàm bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đặc biệt là lần thứ hai Văn Dư cùng Ngô Linh Nam lên tạp chí. Cùng với lúc Văn Dư nói không thể tham gia tiệc sinh nhật Lương Vận Hàm sau đó. Dáng vẻ mất mát của Lương Vận Hàm làm cho cô rất đau lòng. Có điều những oán niệm này đều biến mất trong nháy mắt lúc nhìn thấy Văn Dư thâm tình đàn hát. Văn Dư này, người trên sân khấu đứng lên đi tới khán đài bên dưới. Vừa đi vừa đàn hát, cô đi tới trước mặt Lương Vận Hàm. Hát câu cuối cùng, I love you, the way that you changes me one when I am with you. Tất cả mọi người ngây ngốc, đây là màn tỏ tình giữa hai nữ nhân sao? Lại là nữ nhân đẹp trai có khí chất như vậy. Lương Vận Hàm ngẩng đầu nhìn Văn Dư đứng trước mắt, trong lòng đã co lại thành một đoàn. Thật ra là do quá mức cảm động, điều ước lúc nãy bỗng nhiên thành hiện thực. Người nàng nhớ mong như từ trên trời rơi xuống, giờ khắc này ôm đàn guitar, mỉm cười đứng trước mặt nàng. Có thể nào khiến người ta không kích động? Lương Vận Hàm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Nước mắt ầm ầm rơi xuống. Nhìn Lương Vận Hàm khóc, Văn Dư nhanh chóng đem đàn guitar đưa cho người bên cạnh, không để ý ánh mắt người chung quanh, đem nàng ôm vào lòng. Văn Dư ôm thật chặt, thấp giọng dụ dỗ, bảo bối, sinh nhật vui vẻ, I love you. Lương Vận Hàm nắm chặt áo Văn Dư, tất cả nhớ nhung, tất cả mất mát đều hóa thành nước mắt, chính là muốn khóc cho cô xem, làm cho cô biết cô khi dễ nàng rất nghiêm trọng. Ôm lấy người trong lồng ngực khóc run rẩy, Văn Dư cực kỳ đau lòng. Chị đã trở về, cùng em tổ chức sinh nhật, chị cũng sẽ không tiếp tục đi lâu như vậy được không? Sau đó chị sẽ luôn ở bên cạnh em, để em muốn gặp chị lúc nào cũng được. Em bay đi đâu, chị cũng sẽ ở nhà chờ em, có được hay không? Văn Dư ôn nhu dụ dỗ bên tai Lương Vận Hàm, âm thanh mềm mại trầm thấp truyền đến, để Lương Vận Hàm ngoại trừ muốn ôm chặt trước mắt người này ra cái gì cũng không muốn làm. Nàng lung tung đem nước mắt lau lên áo Văn Dư, trầm giọng nói, gạt người. Văn Dư nhanh chóng nói, không gạt em, chị lúc nào đã lúc nào gạt em đâu. Chị ngày hôm nay liền lừa em, chị nói chị bận, còn không tiếp điện thoại của em. Văn Dư có chút mắc cười, đây là Lương Vận Hàm luôn lạnh lùng bình tĩnh của ngày thường nói ra sao? Này rõ ràng là đang làm nũng a. Nhưng là Lương Vận Hàm như vậy để Văn Dư cảm thấy trong lòng mềm mại. Thật giống như bị cái gì vồ một hồi, đau lòng lại yêu thương. Giờ khắc này người chung quanh vẫn còn có chút không kịp phản ứng. Một người phụ nữ tỏ tình với đệ nhất mỹ nữ Lương Vận Hàm, mà hai người lại đang ôm nhau. Đối với tình huống như vậy, người khác nhau phản ứng cũng khác nhau. Nếu nói là ở đây ngoại trừ người trong cuộc, Sùng Hân thuộc diện xúc động nhất. Nhìn hai người bên cạnh ôm nhau thân mật, nước mắt Sùng Hân xê, ân không khống chế được mà rơi. Cô thật lòng thay Lương Vận Hàm cảm thấy hạnh phúc, cũng mang cảm giác đau thương như có như không. Nhưng là, nhìn hai người không một tiếng động tuyên thệ yêu thương với nhau, Sùng Hân cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Fanny hiện tại vô cùng kiêu ngạo, bởi vì là nàng giúp Văn Dư sắp xếp màn chúc mừng sinh nhật đầy cảm xúc này. Trong đại sảnh khách mời đã sớm rời đi, ngày hôm nay Văn Dư bao trọn cả nơi này cho Lương Vận Hàm tổ chức sinh nhật. Nghiêm An đến bây giờ còn sững sờ nhìn hai người ôm nhau. Anh ta thật sự không thể tin được mắt mình, nếu như trước mắt là một nam nhân, Nghiêm An cũng sẽ không kinh ngạc như giờ phút này. Lương Vận Hàm thế nhưng thích nữ nhân. Tô Thiền từ thời điểm Văn Dư đi xuống sân khấu liền nhận ra cô. Lần trước đi nhà Ngô Linh Nam, lúc buồn chán phát hiện một quyển tạp chí trên giá sách Ngô Linh Nam. Mở ra vừa nhìn chính là xì căng đan Văn Dư cùng Ngô Linh Nam. Bên trong còn có một tấm hình Văn Dư tóc ngắn. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Thiền điều tra tư liệu liên quan với Văn Dư. Bởi vậy, lúc Văn Dư ôm đàn guitar đi xuống đài, đi qua bên cạnh mình, Tô Thiền lập tức nhận ra được. Thế nhưng nàng làm sao xê, ân không nghĩ tới. Chị dâu lý tưởng trong lòng mình dĩ nhiên cùng Văn Dư là một đôi. Nàng xem biểu ca bên cạnh, phát hiện vẻ mặt Hứa Phóng Nhân khá bình tĩnh, thậm chí còn mang vẻ cười nhạt. Kỳ thực ở đây không chỉ có nhân viên của hãng hàng không. Một bàn cách đó không xa còn có Nhạc Linh Uyển, AVB cùng A Thành, bọn họ theo Văn Dư cùng đi máy bay trở về, giúp Văn Dư bố trí hội trường. Chỉ là không ai nghĩ tới Lương Vận Hàm sẽ khóc không thành tiếng. Văn Dư sẽ trước mặt mọi người ôm Lương Vận Hàm như vậy. Hai người công khai, Văn Dư vỗ nhẹ Lương Vận Hàm, ôn nhu dụ dỗ nói, chị không lừa em. Chị thật sự không dự định chạy hai đầu như vậy. Chuyện này một tí chị về nhà giải thích cho em. Hiện tại, bảo bối, đừng để chị đứng ở chỗ này làm trò được không? Em giúp chị giới thiệu với đồng nghiệp của em một chút a, không thì thật xấu hổ. Lương Vận Hàm xì cười một tiếng. Văn Dư lúc nào ra mặt cũng dày. Còn biết xấu hổ a? Lương Vận Hàm buông Văn Dư ra. Văn Dư hai tay nâng mặt Lương Vận Hàm, dịu dàng lau sạch nước mắt. Giờ khắc này ánh mắt Văn Dư như hòa như có hồ nước. Mọi người cũng đều thức thời làm bộ như không nhìn thấy. Dưới sự chỉ huy của Nhạc Linh Uyển, nhạc nhẹ nhàng vang lên, người phục vụ không ngừng đưa rượu cùng đồ ăn nhẹ. Lương Vận Hàm điều chỉnh tâm tình, xoay người có chút ngại ngùng nhìn mọi người, đang suy nghĩ làm sao giới thiệu hai người. Fanny đúng lúc đứng dậy cầm lấy micro, hắng giọng nói rằng, chào các vị, tôi trân trọng giới thiệu bạn tốt của tôi cùng mọi người. Văn Dư, hôm nay là sinh nhật Vận Hàm, anh hùng bất vấn xuất xứ, nói chung tôi đều là bạn thân thiết. Đương nhiên, Văn Dư nói rồi, tất cả chi phí đêm nay cô ấy đều phụ trách, vì thế mọi người cứ vui chơi thỏa thích. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô. Mọi người đối với nữ nhân có thể làm cho băng sơn mỹ nhân kích động đến khóc vô cùng tò mò. Thế nhưng Fanny đã nói trước rồi nên không thể hỏi, cũng sẽ không suy nghĩ thêm nữa. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, người ra tay hào phóng lại hát hay, lãng mạn như thế đều sẽ được hoan nghênh vô cùng. Mọi người rất nhanh cùng Văn Dư trò chuyện, Nhạc Linh Uyển cùng Amy, A Thành C, Ân ngồi ở một bên, vui cười hớn hở xem trò vui. Văn Dư cùng hai đại mỹ nữ thu hút sự chú ý của người khác. Thỉnh thoảng sẽ có người lại đây tiếp lời tán gẫu. A Thành vẻ ngoài lạnh lùng C, Ân hấp dẫn một ít nữ tiếp viên hàng không độc thân chú ý, bầu không khí càng ngày càng nóng. Văn Dư lúc này đã theo người liền XXX hai hàng bom, đánh một vòng qua cửa. Lương Vận Hàm ngồi ở vừa có chút lo lắng nhìn, nàng nhớ tới lần trước ở bệnh viện, Văn Dư nói cô tửu lượng cũng không tốt lắm. Sùng Hân còn đứng bên cạnh Văn Dư ứng phó, đồng thời nhìn một đám gia hỏa đối diện không có lòng tốt. Có người uống nhiều rồi, là hét để Văn Dư cùng Lương Vận Hàm uống rượu giao bôi. Bầu không khí lập tức nóng lên. Lương Vận Hàm nhìn qua vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ung dung, nhưng thật ra là do ánh đèn mờ, trên mặt cô đỏ ửng chưa từng biến mất qua. Văn Dư tuy rằng vững như núi Thái Sơn, ai đến cũng không cự tuyệt, thế nhưng uống nhanh như vậy cũng làm cho đầu cô bắt đầu ngây ngất rồi. Giữa tiếng la hét ầm ĩ của mọi người, Văn Dư lặng lẽ nắm chặt tay Lương Vận Hàm, mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt Văn Dư giờ khắc này sáng lấp lánh, không giống hồ nước, nhưng tựa như ánh sao. Lương Vận Hàm cảm giác nàng nếu tiếp tục nhìn thì sẽ thành thất lễ. Nhanh chóng rời mắt, Sùng Hân lúc này đã sớm uống đến đầu lưỡi mơ hồ. Mơ mơ màng màng nghe mọi người thúc giục Lương Vận Hàm, cô đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, không cho bắt nạt Vận Hàm nhà em. Muốn cái gì, em đến. Thiếc, Sùng Hân, người ta hai miệng uống rượu giao bôi, em không muốn xem náo nhiệt à? Sùng Hân, em là muốn cùng Văn Dư uống hay là muốn cùng Vận Hàm uống à? Âm thanh trêu ghẹo liên tiếp vang lên. Nhạc Linh Uyển nhìn Sùng Hân say lờ đờ cũng vui vẻ, tiểu nha đầu này rất thú vị. Sau đó đẩy đẩy A Thành, nháy mắt ra dấu để cậu ta đi tới cứu trận. A Thành liếc mắt nhìn không nhúc nhích. Nhạc Linh Uyển có chút kỳ quái, nam chưa kết hôn nữ chưa gả, sợ cái gì a? Cơ hội thật tốt a. A Thành trong lòng có chút không biết nói gì. Sùng Hân đẹp không thua gì Lương Vận Hàm, mặc dù khí chàng không bằng Lương Vận Hàm, thế nhưng tràn đầy sức sống, rất hấp dẫn người. A Thành lúc bắt đầu xác thực một mực chú ý Sùng Hân, chỉ bất quá cậu ấy phát hiện Sùng Hân ánh mắt đều là treo ở trên người Văn Dư. Cậu ta hiểu rõ sức hấp dẫn của sự trầm ổn nội liễm trên người Văn Dư, ngoài hấp dẫn Lương Vận Hàm, với Sùng Hân sợ là càng giống như thuốc nghiện. Cách chương.